trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 610, C610, Cố Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc máy bay khổng lồ bay trên bầu trời xa xôi. Nhìn kìa, là máy phi hành của Thành Thời không? Cuộc tuyển chọn thiên tài của Thành Thời không xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế 100 năm mới xuất hiện một lần. Hỗn Vũ ngay từ đầu đã triển lộ ra thiên phú cường đại. Diệp Tinh kia về sau càng ngày càng mạnh. Thậm chí tốc độ tiến bộ đều vượt qua Hỗn Vũ. Hai đại thiên tài tuyệt thế này đều tề tụ ở Thành Thời không. Từng thanh niên nhìn vào chiếc máy phi hành phía trên. Đến rồi. Lúc này đám người Diệp Tinh cũng đang nhìn phía dưới. Đó chính là quảng trường Tinh Nguyên sao? Diệp Tinh nhìn bầu trời trên quảng trường chớp động từng bí văn kỳ dị, còn có rất nhiều thiên tài phía dưới. Diệp Tinh, đó là thiên tài của Tháp Hư Thủy và Điện Hồn Thiên. Bên cạnh Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nói, trên người thiên tài hai thế lực đều có dấu hiệu tương ứng. Diệp Tinh gật đầu, Tam Đại Thánh Địa nhân tộc, Thành Thời không, Điện Hồn Thiên, Tháp Hư Thủy. Ba thế lực song song, ai cũng không kém ai, máy phi hành mở ra. Sau đó rất nhiều thiên tài đều đi tới quảng trường. Ai là Hỗn Vũ và Diệp Tinh vậy? Danh tiếng của hai người này đều truyền khắp Tháp Hư Thủy chúng ta. Rất nhiều thiên tài Tháp Hư Thủy, Điện Hồn Thiên nhìn mọi người đến từ Thành Thời không? Nhỏ giọng nghị luận, nhìn kìa, đó là Diệp Tinh. Thanh niên trên người có từng hoa văn kỳ bí kia là Hỗn Vũ. Hầu như tất cả thiên tài đều nhìn hai người Diệp Tinh cùng Hỗn Vũ. Đều là thiên tài, ai cũng không phục người khác. Nhưng Diệp Tinh cùng Hỗn Vũ bày ra thực lực thiên phú làm cho bọn họ ngay cả dũng khí thách thức cũng không có. Lúc này một chỗ trên quảng trường, hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ. Sâm Mạc, người xem phong quang của Diệp Tinh cùng Hỗn Vũ kìa. Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ. Một thanh niên nhìn thanh niên đứng ở vị trí trung tâm cười nói. Đứng ở vị trí trung tâm chính là một thanh niên dáng người gầy yếu. Lại có ba con mắt. Làm cho người ta kỳ dị chính là toàn bộ ánh mắt của anh ta hiện ra màu tím. Tăng thêm một tia tà dị. Sâm Mạc, hiện tại là thiên tài đạo tắc cảnh mạnh nhất Tháp Hư Thủy. Trước đó không lâu vừa vượt qua tầng thứ 5 Tháp Đăng Thiên. Tuy rằng vượt qua tầng thứ 5. Thế nhưng muốn đánh bại ảo ảnh đạo tắc cơ bản không có khả năng. Ở Tháp Hư Thủy và Điện Hồn Thiên cũng đều có Tháp Đăng Thiên cùng ảo ảnh đạo tắc cảnh để khảo nghiệm thực lực thiên tài. Hỗn Vũ, Diệp Tinh quả thật mạnh. Bọn họ hiện tại đều đã thông qua tầng thứ 7 Tháp Đăng Thiên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cho dù là ta thì 100 năm sau cũng không có khả năng vượt qua tầng thứ 6 Tháp Đăng Thiên. Chứ đừng nói đến tầng thứ 7. Sâm Mạc lắc đầu nói. Anh ta híp mắt nhìn về phía thanh niên chói mắt xa xa. Tuy rằng thân là đệ nhất thiên tài Tháp Hư Thủy, thế nhưng anh ta biết rất ít về Thành Thời không? Cũng không có mấy người nhìn thấy qua Thành Thời không? Dù sao lần này Thành Thời không xuất hiện nhiều thiên tài lắm. Coi như là đám người Lâm Tiểu Ngư, Lư Vân Đạt, Vô Ngân đều có tiềm lực. Thiên phú gần bằng Sâm Mạc. Hiện tại đứng phía sau không có nghĩa là sau này cũng vẫn vậy. Bí cảnh Tinh Nguyên mở lần này ra. Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tầng thứ 7 Tháp Đăng Thiên cứ đợi đấy. Ta cũng không phải không có khả năng gì. Trong mắt Sâm Mạc chớp động hào quang khiếp người, Hỗn Vũ. Diệp Tinh sao? Một chỗ khác, một thanh niên dáng người cường tráng. Cánh tay trần trụi, lưng đeo một thanh chiến đao nhìn Diệp Tinh. Trong mắt có một tia chiến ý điên cuồng, Diệp Tinh. Đi theo bên cạnh ngươi. Ta cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, lúc này Lư Vân Đạt cùng Diệp Tinh đi cùng một chỗ. Tự mình cười nói vài câu, Lư Vân Đạt bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Diệp Tinh, ngươi xem thiên tài kia kìa. Đó là Sâm Mạc đệ nhất thiên tài Tháp Hư Thủy. Diệp Tinh theo ánh mắt của Lư Vân Đạt nhìn về phía thanh niên dáng người gầy gò. Lại có ba con mắt. Anh ta hiện tại đã vượt qua tầng thứ 5 Tháp Đăng Thiên rồi. Lư Vân Đạt nói. Diệp Tinh gật đầu. Tuy rằng người vượt qua tầng thứ 5 Tháp Đăng Thiên ít. Nhưng vẫn có. Về phần đạt tới cảnh giới đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh là rất khó. Dù sao nếu muốn đánh bại ảo ảnh đạo tác, trên cơ bản thực lực cần thông qua tầng thứ 6 tháp đăng thiên. Đó là chiến la đệ nhất thiên tài của điện hồn thiên. Lĩnh ngộ đao chi đại đạo hiếm thấy. Được chúa tể thế giới thu làm đệ tử. Hiện tại cũng vượt qua tầng thứ 5 tháp đăng thiên. Lư Vân Đạt lại chỉ vào một người khác. Diệp Tinh nhìn thanh niên dáng người cường tráng. Lưng đeo chiến đao, đao chi đại đạo. Cùng kiếm chi đại đạo giống nhau. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Người kia là Lăng Khảm của tháp hư thủy. Vượt qua tầng thứ 4 tháp đăng thiên. Cũng là một đối thủ cường đại. Lư Vân Đạt cười nói. Diệp Tinh, từ trong bí cảnh tinh nguyên đi ra. Một vài thiên tài thậm chí còn xông qua 2 tầng tháp đăng thiên. Ngươi hiện tại vẫn dẫn đầu. Nói không chừng những thiên tài này bỗng nhiên đuổi theo ngươi ha ha. Anh ta nhìn Diệp Tinh. Trong mắt lộ ra một tia chiến ý, nói. Đương nhiên, những người này cũng bao gồm cả ta. Các người đang tiến bộ. Nói không chừng tiến bộ của tôi cũng càng lớn. Diệp Tinh lạnh nhạt cười nói. Hắn nhìn rất nhiều thiên tài. Trong lòng cũng có một cỗ hào khí. Có những thiên tài này ở phía sau đuổi theo. Phía trước còn có Hỗn Vũ. Hắn sẽ không bao giờ lười biếng. Nói một hồi, Lư Vân Đạt rời đi. Mà Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư đứng ở một bên. Lẳng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Anh Diệp, đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Âm thanh này nghe rất quen thuộc. Cách chương.